Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 395, Linh Triều. Như thế nào? Nhưng có thần dụ bảo cho biết. Hồng y giáo chủ lắc đầu không nói. Người chung quanh gặp, đều là sắc mặt thảm đạm. Phải làm sao mới ổn đây? Giáo đình cơ bản bàn bị phá hư thành một mảnh trắng địa. Mà thiên huyễn cốc địa bàn nhưng đều là có chủ. Đừng nhìn cái kia chút xúc sinh đều đã từng kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Lúc này ngươi động đến hắn nhóm địa bàn thử một chút. Đạo quân có hay không rõ ràng thần dụ. Làm giáo đình đối thiên huyễn cốc đó là trăm trảo cao tâm. Đã muốn giơ đuốc cầm gậy đi đoạt. Lại sợ vi phạm với chủ bản ý. Nếu như làm tức giận đạo quân. Nhà mình hết thảy nhưng liền hóa thành hư không. Thiên huyễn cốc không thể động. Chỉ ít không thể hiện tại đi động. Cái kia thiên huyễn cốc cùng Tê Hà phái ở giữa khối này giảm sóc chi địa. Liền thành giáo đình chịu lấy sinh tồn. Sinh sôi cùng lớn mạnh căn cơ. Phàm nhân thì cũng thôi đi. Nhưng tu sĩ mới là căn bản A. Tu sĩ mới đại biểu cuối cùng vũ lực cùng thực lực A. Phải làm sao mới ổn đây? Một trận long trọng cầu khẩn nghi thức như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nghi thức hoạt động hiện trường bên ngoài. Các môn, các nhà đại biểu nhìn xem một đám cao giai nhân viên thần chức nối đuôi nhau mà ra. Nhao nhao súng lại đi lên. Các loại an tâm chớ vội. Chủ đã có rõ ràng thần dụ. Trở về đi, tạm thời các loại đối đãi một chút thời gian. Tất cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Hồng y giáo chủ không thể không cứng rắn ngẩng đầu. Lên ra trấn an, các môn các nhà nghe vậy. Dung mạo hơi vui, nhưng lại không chịu như vậy tán đi, mà là tại thần điện chung quanh đóng trại. Như thế, lại đợi hai ngày, thật sự là thật, giả liền là giả, rất nhanh, chân tướng liền theo lời đồn đại mà truyền bá ra. Đạo quân không quản, cái kia chúng ta nên như thế nào? Nên như thế nào sinh tồn? Nên như thế nào tu hành? Sóng ngầm như vậy biến sinh cự sóng gió lớn. Giáo đình dưới trướng tu sĩ bắt đầu công khai sâu chuỗi. Cái này không chỉ là một bộ điểm đã phân đất phong hầu tu sĩ gia tộc sự tình. Đây là dính đến tất cả giáo đình tu sĩ căn bản lợi ích sự tình. Đừng quên, mở rộng ra thắng lợi. Còn có một cái đại thưởng công chờ lấy đâu. Trước đó, giáo đình hứa hẹn qua. Lập xuống đầy đủ công huân tu sĩ cùng gia môn. Nát đất phong kiến. Thi hành giáo quyền cùng chính quyền tách rời. Thế tục về thế tục. Tu hành về tu sĩ. Tín ngưỡng về tín ngưỡng. Lúc đầu, khối này giảm sóc chi địa liền là sói nhiều thịt ít. Không ít tu sĩ đều trong bóng tối nói thầm. Như thế một khối địa bàn. Nhiều người như vậy tới điểm. Khác đến cuối cùng. Một chỗ linh nhãn. Một gian linh thất. Một cái thôn xóm liền đem mình cho đuổi. Cái kia trước đó đã sinh đã tử vì cái gì? Cũng bởi vì một cái đạo quân khen ngợi cùng yêu ái. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, đạo quân đã không có chỉ rõ. Cái kia mọi người cũng không thể ngồi chờ chết ở đây. Dứt khoát, đều di chuyển đến thiên huyễn cốc đi được. Thiên huyễn cốc cũng đủ lớn a. Linh sơn phúc địa nhiều vô số kể. Hiện tại đều bị một chút phung phí của trời xúc sinh chiếm cứ. Bao nhiêu thiên địa linh bảo được bụi, bao nhiêu linh lực bị vô dụng hao tổn. Duy nhất có thể lo là, thiên huyễn ngọc điệp, không có có đạo quân cho phép và ràng buộc. Đại gia hỏa liền là toàn cột vào một khối. Vậy không đủ xúc sinh này từ cánh khẽ vỗ a. Cũng may, hiện tại thiên huyễn ngọc điệp đã bị thuần phục. Nó lãnh địa ý thức đã giảm bớt rất nhiều. Hiện tại đã trở thành đạo quân một cái sủng vật. Tùy tiện không tại thiên huyễn cốc lộ diện. Chỉ là, chuyện này can hệ quá lớn, quá mức ra mặt cùng dễ thấy nói không chừng liền sẽ đưa tới cái gì tai họa. Còn cần mọi người cân đối nhất trí, lại cùng đề cử một cái minh chủ, sau đó hướng giáo đình tạo áp lực mới thỏa đáng. Chỉ là, người minh chủ này nên do ai tới đảm đương đâu? Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, có sẵn nhân tuyển ngay tại rõ ràng địa phương bày biện. Bích Ba Môn từng có đạo môn danh xưng, nó trưởng môn, còn có con đỡ đầu nghe đồn. Cái này địa vị đầy đủ mọi. Mọi người nếu như cùng ủng hộ, đủ để cùng giáo đình địa vị ngang nhau. Thế là, chuỗi dài liên hàng đầu mục tiêu liền đặt ở Big Ba Môn trên thân. Hôm nay, Big Ba Môn trên dưới đang tại thu thập đầy dãy thương Di Linh Sơn. Liên tiếp đối đãi đại lượng tu sĩ cùng gia môn bái thiếp. Mị Nguyệt giấu ở phía sau bức rèm che, xốc lên mạng che mặt, đem một chồng thật dày bái thiếp từng cái lật ra, ngẫu nhiên lạnh lùng một cười, đôi mắt đẹp nhất truyền, hướng phân loại trên bậc thang cuối tuần vây trưởng lão, hộ pháp, khách khanh cùng nội môn đệ tử hỏi, chư vị ý tứ đâu? Hiện trường mười mấy cái trúc cơ tu vi trở lên tu sĩ đều là trầm mặc. Vẫn là Ân Nguyệt Hoa, vị này đã là trúc cơ hậu kỳ, kết đan có hy vọng dòng chính, thủ trước khi nói ra, cái này là công nhiên cùng giáo đình đối đầu, chúng ta cắt không thể thụ bọn hắn giật dây, làm lấy cái gì minh chủ, không có danh tiếng, kia bối tâm tư người nào không biết, nhưng, đất chết sự tình nhất định phải đạt được giải quyết, bằng không, to lớn một cái giáo đình nói không chừng liền muốn tư tán sụp đổ. Một vị kim đan sơ kỳ khách, khanh lạnh lùng nói ra, vậy chúng ta không làm người minh chủ này, chỉ làm một cái phụ đuôi. Một vị trưởng lão đề nghị, không ổn, không ổn, rất nhiều gia môn, bằng vào ta Big Ba Môn danh vọng cao nhất, thế lực lớn nhất, trưởng môn càng là thân phụ trong giáo giáo bên ngoài chi dã vọng. Chúng ta không làm người minh chủ này, ai có thể làm, đây cũng không phải là luận tu vi. Mà là, mọi người đều hiểu, không sai, luận chiếu cố, luận thân cận, trừ ra giáo đình, nhà ai có thể so sánh với nhà ta. Lúc trước, Big Ba Môn nghiễm nhiên là đạo quân lợi ích hóa thân. Nếu như không có giáo đình hoành xiên một gậy, Big Ba Môn đã sớm đổi tên. Vậy không hội rơi đến bây giờ cái này lúng ta lúng túng hoàn cảnh. Chẳng lẽ, biết rõ núi có hổ. Còn càng muốn hướng hổ núi đi. Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không sai, phu nhân, chư vị, dưới mắt chính là tăng lên ta tông môn danh vọng cơ hội trời cho a. Nếu như mở thiên huyễn cốc kiến nghị, tại chúng ta chủ trì phía dưới có thể thành hàng. Giáo đình danh vọng cùng quyền uy tất nhiên gặp đòn nghiêm trọng. Ta sóng biết tên tất đem truyền khắp thiên hạ. Đúng vậy a. Có tên liền có lợi, Linh Sơn bị hủy, tự nhiên có tốt hơn Linh Sơn phúc địa tự động đưa tới cửa đến. Chúng ta, đây là hoàng đô bá nghiệp bắt đầu a. Phu nhân, Mị Nguyệt ngoài ý muốn nhìn xem dưới đài. Tuyệt đại đa số người tựa như ngửi được mùi máu tê sói. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nào có vừa rồi trần chờ cùng thận trọng. Chỉ có Ân Nguyệt Hoa các loại một đám dòng chính xem thường. Phu nhân. Giáo đình cùng chúng ta nhìn như phân lập, kỳ thực một thể a. Giáo đình quyền uy đại mất, đạo quân uy tín tất nhiên chịu ảnh hưởng, đối chúng ta vậy không có gì tốt chỗ. Ân trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị tóc dài phất phới nho bào khách khanh đứng lên. Mặt ngoài nhìn, lần này phong ba hoàn toàn là bởi vì đất chết, nhưng nguyên nhân bên trong lại là bởi vì chiến tranh kết thúc, đại thắng về sau phong thưởng vấn đề. Với lại mọi người ngẫm lại, đại gia hỏa đã từ phản nghịch thân phận tẩy trắng. Tu sĩ thế giới có thể đi, cố thổ nhưng về, thậm chí vì vậy mà sinh ra lợi ích chi tranh, còn có lòng người biến dị. Phức tạp khó mà nói rõ. Đúng a, nghe ngươi kiểu nói này, bản tọa cái này mới phản ứng được. Ta nói gần nhất làm sao cảm thấy phập phồng không yên. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Cố thổ, thật, thật nhưng về, đương nhiên, chờ xem, qua không được bao lâu, người chính là mình bất động, nguyên lai cái kia chút thân bằng bạn cũ đều sẽ tìm tới cửa. Không có khả năng, lúc trước ta thế nhưng là phản môn mà ra, gia chủ đã từng thề, hắc hắc, lời thề lại lớn, còn có thể lớn hơn đạo quân, to đến qua lưỡng giới giao thông có khả năng sinh ra to lớn lợi ích. To đến qua giáo đình độc hữu tư chất căn cốt thần thuật. Cái này, mẹ, ta nói gần nhất đều là thế nào? Từng cái cùng như điên cuồng, đều gấp gáp như vậy. Nguyên lai không hoàn toàn là bởi vì linh mạch bị hủy a. Nguyên lai là, cho nên, phu nhân a, người minh chủ này tuyệt đối khi, người nghĩ, bọn hắn toan tính to lớn như thế. Một cái kẻ buôn nước bọt minh chủ làm sao có thể giật dây nhà ta dẫn đầu. Tất nhiên muốn cho thực quyền. Hoặc là dứt khoát, chúng ta liền đem cái này liên minh làm thực. Làm thực, như thế nào làm thực? Sóng biếc minh như thế nào? Chẳng lẽ, người muốn sát nhập, thôn tính, cái gì sát nhập, thôn tính, ta ép một cái, mà không đoạt, nguyện đến, không muốn đi, công bằng tự nguyện, già trẻ không gạt, rượu, rượu a, phu nhân không nên do dự nữa. Thiên thu cơ nghiệp, vạn năm đạo thống, thì ở lần hành động này. Đúng vậy a, nếu như trở thành sự thật, ta bích ba môn so nhảy lên mà thành quái vật khổng lồ. Cái kia đến lúc đó, chúng ta tự nhiên là nước lên thì thuyền lên đi. Đến tận đây, trong sảnh bầu không khí đã một mảnh lửa nóng, liền xem như lấy Ân Nguyệt Hoa làm đại biểu dòng chính nhân mã. Vậy tại cái này lửa nóng không khí hạ rút lui, người ta nói đúng là lý. Đây đúng là một lần cơ hội trời cho. Chỉ là, Thủy Chung cảm giác được chỗ nào không ổn. Ân Nguyệt Hoa bản năng muốn ngăn cản. Làm sao, thực sự tìm không thấy hữu lực lấy cớ. Cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Đây là đại sự, phu nhân, trưởng môn trở về kỳ hạn gần hơn. Không bằng các loại trưởng môn trở về lại. Thời cơ chớp mắt là qua. Làm sao có thể các loại. Đúng a, đúng a. Ân Nguyệt Hoa tranh phong tương đối ngạch lạnh cười. Nói, bọn hắn đã muốn chúng ta ra mặt. Làm sao không có thể đợi. Liền sợ, kéo dài thời gian. Đến lúc đó đã xảy ra biến cố gì. Ân Nguyệt Hoa im lặng. Những người này, đã bị kích thích hai mắt đỏ bừng. Phảng phất thấy được thiên đại tên cùng lợi từ trên trời giáng xuống cái nào một ngày. Lúc này, đúng là hắn nhóm cầu nhà ta thời điểm. Liền xem như phải đáp ứng. Cũng hẳn là nắm một cái tư thái mới là. Cái nào có như thế lòng như lửa đốt. Mắt thấy càng náo càng không tưởng nổi. Mị Nguyệt không thể không tằng hắng một cái. Đang muốn nói chuyện. Một tên đệ tử vội vã truyền âm bẩm báo. Trần Uyển Nhi hôm qua buổi trưa ba khắc. Tại Thiên Huyễn Cốc kết đan thành công. Đây chính là thiên đại tin tức tốt. Trong sảnh, được nghe tin tức này không quản xem muốn như thế nào. Toàn đều vui cười hớn hở. Chậc chậc, 60 tuổi không đến kim đan chân nhân. Trước kia chỉ nghe nói qua. Chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy. Cái gì nhìn thấy, vẫn là nhà ta đồng môn đâu. Đó là, lão phu là cùng có vinh yên a. Cái này quy y đạo quân chỗ tốt rồi. Khác không nói, đại đạo khó xử cùng mê võng liền ít đi rất nhiều. Đúng vậy a, đạo quân chí cao, chúng ta đều có cơ hội. Phu nhân, đây chính là thiên đại điểm tốt a. Trước đó kiến nghị, ngài nhìn, Mị Nguyệt liễm hạ dáng tươi cười, lại lâm vào đến đang do dự. Trần Uyển Nhi kết đan, để dòng chính nhân mã lực lượng tăng nhiều, có hạn mấy cái nguyên anh đều bị giáo đình đào lôi đi. Trong sảnh, tu vi cao nhất bất quá là cái kim đan hậu kỳ. Hiện tại, ta bích ba môn dòng chính vậy có tu sĩ kim đan. Còn trẻ tuổi như vậy, vậy các ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này la lối om sòm? Kẻ đến sau liền nên có kẻ đến sau tự giác. Tối thiểu nhất cẩn thận cùng cẩn thận cũng không cần. Quả nhiên, việc này qua đi. Trong sảnh bầu không khí xuất hiện biến hóa vi diệu. Không tỉ mỉ tâm quan sát. Cảm thấy thể hội không đến. Vẫn giấu kín tại phía sau bức rèm che Mị Nguyệt đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong lòng thở dài, thầm nghĩ. Tin tức này tới thật không phải lúc. Nàng vuốt ve trong tay áo một phong thư tiên. Giấy viết thư này cũng là tại gần nhất mới thu được. Mị gia gửi tới. Mị đạo lăng thân bút ký tên. Ý tứ chỉ có một cái. Nhà hắn lão tổ muốn thành thân. Dĩ nhiên không phải Nam Cung Mộ Tuyết. Hiện mời nàng cái này xuất giá. Kiếm ra hơi thở nữ nhi về chuyến nhà mẹ đẻ. Chung chúc cái này thiên thu niềm vui. Hừ hừ. Nhớ nàng một cái dội ra ngoài nước. Vẫn là bị trừ tịch. Bất hiếu chi nữ. Thế mà lao động lão tổ thân bút gửi nói. Ngôn từ ấm áp. thân tình tràn ngập, phảng phất trước đó không thoải mái toàn chưa từng xảy ra. Bởi vì huyết mạch thân tình, bởi vì nàng trúc cơ tu vi, bởi vì nàng tu hành tiền cảnh, không, bởi vì nàng phu nhà thế lực, bởi vì nàng giờ khắc này ở nhà chồng địa vị, bởi vì nàng lúc này chỗ nắm giữ quyền hành, đạo quân chuyển chính thức. Bọn hắn cái này chút cáo tử khỉ tôn, mắt thấy liền gà chó thăng thiên, mà cái này, chẳng qua là bước đầu tiên, đến tiếp sau ảnh hưởng to lớn lợi ích, còn hội kế chủng mà tới. Một cái không đáng chú ý bích ba môn, đừng nhìn Linh Sơn đều hủy, nhưng liền thành bánh trái thơm ngon, nội nội ngoại ngoại đều tìm tới tới. Đã như vậy, đoàn người lại an tâm chờ thêm một chút thời gian. Mị Nguyệt nói ra, các loại phu quân trở về, lại từ hắn quyết định cái này đại sự như thế. Lời vừa nói ra, đường hạ liền một mảnh xôn xao. Nói thật, hiện trường phần lớn người đều chưa từng gặp qua vị này có đặc thù sứ mệnh xuất ngoại sóng biếc trưởng môn. Muốn nói sùng kính, muốn nói quyền uy, cái kia chính là cẩu thí. Đại gia hòa tụ tại một khối, còn không phải là bởi vì bích ba môn tấm chiêu bài này. Còn không phải là bởi vì giáo đình bên ngoài duy hai lựa chọn. Không có tầng này, ai quản ngươi bích ba môn đi chết. Mắt thấy này thiên đại chuyện tốt. Có thể nói, trăm lợi mà không có một hại, cơ hội trời cho. Cũng bởi vì một cái buồn cười lý do, mà xinh xinh kéo dài. Ồn ào thanh âm vừa lên, Mị Nguyệt liền sắc mặt phát lạnh, ngữ điệu liền không còn trước đó ấm áp cùng ấm áp. Đây là cuối cùng quyết định, ai không phục, tất cả tạp âm lập tức im bặt mà dừng. Mị Nguyệt quyền thế cùng uy nghiêm, tại lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kim đan trúc cơ tất cả đều cúi đầu. Hơn 2 vạn tu sĩ, gần 1 triệu lĩnh dân, bị giữ tại lòng bàn tay. Mị Nguyệt trong lòng hơi say. Đây chính là quyền thế tư vị. Tại trên vị trí này ngồi càng lâu, nàng thì càng lưu luyến. Chỉ là đáng tiếc a, một năm kỳ hạn sắp đến. Cái này say lòng người tư vị, hưởng dùng không có bao nhiêu thời gian. Nếu là phu quân một đi không trở lại liền tốt. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Mị Nguyệt liền bị giật nảy mình. Nàng biết rõ, cái này quyền thế cùng địa vị căn cơ là cái gì? Là hắn phu quân, là phu quân tại đạo quân, tại giáo đình bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, đều là không có ý nghĩa. Nếu như phu quân gặp bất trắc, đây hết thảy đều sắp tán đi. Vội vàng đem cái này ma niệm đè xuống. Vội vàng an bài chân Uyển Nhi kết đan điển lễ chương trình hội nghị. Liền tuyên bố tán đi. Trở lại nội đường, lại lật ra mẫu thân tuyệt bút. Thật lâu về sau, khe khẽ thở dài. Tu hành, đạo tâm. Thế nhưng, mẹ a, nữ nhi tư chất cùng bản tính thực sự so ra kém ngươi. Cái này quyền thế cùng phong cảnh quá mê người. Không cẩn thận liền muốn rơi vào đi. Ban đêm, nàng kết thúc muộn khóa. Dườm già sự vụ lập tức tụ tập mà tới. Nhắc tới cũng là tốt cười. Đừng nhìn Linh Sơn phúc địa đều thành đất chết. Đừng nhìn hiện tại quần tình xúc động. Nhưng không có một người bỏ qua mà đi. Cần biết hiện tại thế nhưng là cố thổ nhưng về. Đường lui lấy sướng a. Có thể thấy được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chính khêu đèn phê duyệt công việc vặt. Không hiểu tim đập nhanh để nàng toàn thân run lên. Sau đó liền bay xoáy mà lên. Đi vào ngoài điện, chỉ gặp trên núi dưới núi hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái ngự kiếm đứng lên ảnh rơi tại sau lưng. Nhao nhao hướng một cái phương hướng nhìn lại. Đây là một đầu chẳng có chân trời nhiều màu lộng lẫy chi dây. Tựa như biển động bình thường. Chính phô thiên cái địa địa hưng khởi. Linh lực triều tịch, một người hoảng sợ kêu lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.